Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1012, chương 1009. Người đâu? Ăn điểm tâm xong về sau, cô Du lập tức về đến phòng bên trong, tiếp tục chiếu khán Nagisa, trong tay còn mang theo mấy cái theo Rama nơi này lấy được chú phù. Đề phòng tại thời điểm cần thiết dùng tới. Rama thì là đem bộ đồ ăn hơi thu thập một chút, sau đó thay đổi vừa tẩy xong chế phục, mang lên túi sách, chuẩn bị đi tới trường học, bởi vì đặc khu đội canh gác đã cơ bản bị toàn bộ điều động. Dùng cho phát sinh hôm qua tình hình tai nạn, hôm nay nhưng không có người hội điều khiển xe sang trọng tới đưa Rama trên dưới học. Đây là Natsuki hôm qua cũng đề cập qua sự tình, cho nên hôm nay Rama nhất định phải một người đi tới trường học. May mắn hôm nay cũng không là rất nóng. Đối với thân là thường hạ chi đảo thành phố Itogami mà nói, một năm bốn mùa thấp kém nhất hâm nóng đều sẽ duy trì tại 20 độ C trên dưới. Cơ bản không có xuyên trang phục mùa đông cơ hội. Hôm nay, chẳng biết tại sao, nhiệt độ không khí đúng là chỉ có 17 độ C. Xem như rất làm người kinh ngạc sự tình, sẽ không phải là bắc khu bên kia mang tới ảnh hưởng a? Rama liền nghĩ như vậy, toàn bộ bắc khu đều đã bị hóa thành băng nguyên. Cái kia có thể nghĩ, từ nơi đó gió lạnh thổi tới nhất định ảnh hưởng đến đảo Itogami nhiệt độ không khí, nhưng đảo Itogami chỉnh thể nhiệt độ không khí xuất hiện khó được giảm xuống. Dù nói thế nào, bắc khu đều chiếm cứ toàn bộ đảo Itogami 1/4. Toàn đảo 1/4 hóa thành băng nguyên, cái kia ảnh hưởng đến toàn đảo nhiệt độ không khí, không có chút nào kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng lại là một bộ khiếp nhược lại biểu tình bất an. Nhìn xem chuẩn bị ra cửa Rama, lại là phi thường khó được chủ động mở miệng. Ngươi dự định trở thành đào binh sao? Đơn giản liền là không rõ ràng cho lắm một câu. Cái gì gọi là đào binh a? Rama nở híp mắt lại, có chút tức giận, ta chỉ là chuẩn bị đi trường học mà thôi. Trường học ngươi hiểu không? Nghe vậy, Aprora nháy nháy mắt, rụt rè lên tiếng, gì, như thế nào trường học? Cũng chính là không hiểu sao? Cái gọi là trường học chỉ liền là nhường những người trẻ tuổi kia tăng lên tri thức, tiến hành chỗ học tập, tựa như là một loại bồi dưỡng công trình, hiện đại đám người đều có nghĩa vụ đến đó học tập. Ta cũng không ngoại lệ, bằng không liền sẽ phải gánh chịu khắp nơi phạt. Rama tiến hành giải thích như vậy, cũng đối Aprora dặn dò, ngươi liền tạm thời đợi trong nhà, trở về thời điểm ta sẽ đi giúp ngươi mua mấy bộ y phục. Ở trước đó, ngươi có thể cái nào đều đừng đi ở. Rama liền giống như vậy đinh ninh dâng lên. Không có cách, thấy Aprora cái này không dành thế sự lại nhút nhát sợ người lạ bộ dáng, Rama thật sự là có chút yên lòng không dưới, trở nên dài dòng một điểm. Đúng là như người bình thường, ngươi có thể trở về phòng ngủ. Có cái gì sự tình muốn làm lời cũng có thể đi hỏi một chút cô Du. Tóm lại chỉ cần đừng chạy loạn khắp nơi, cái kia thì làm cái đó đều được. Đã nghe chưa? Nói xong, Rama nhìn một chút thời gian. Tốt, ta không sai biệt lắm nên ra cửa. Sau khi tan học gặp lại đi. Rama hướng về Aprora phất phất tay, lập tức tăng tốc bước chân ra cửa. A, sau lưng, Aprora có vẻ như còn phát xảy ra điều gì thanh âm. Đáng tiếc Rama đã ra cửa, không có nghe thấy. Aprora cứ như vậy trơ mắt nhìn Rama rời đi, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng bất lực. Thiếu nữ này khẳng định không biết tiếp đó mình rốt cuộc nên làm gì, lại nên làm sao bây giờ. Chung quanh lập tức trở nên an tĩnh lại, nhưng Aprora trong lòng bắt đầu lo lắng. Yên tĩnh, cô độc. Đây là Aprora không nguyện ý tiếp nhận tình cảm, cũng là để cho nàng theo bản năng nghĩ kháng cự tình cảm. Lúc này, Aurora nhớ tới Rama dặn dò, có cái gì sự tình muốn làm lời có thể đi hỏi một chút cô Du. Cô Du, cái tên này chủ nhân, Aurora vẫn là nhận biết. Thế là, Aurora hướng phía phòng khách phương hướng đi đến. Nơi đó môn, đúng là vẻn vẹn khép mà thôi. Cũng không có đóng lại. Đây cũng là cô Du bệnh cũ. Muốn vào gian phòng của người khác thời điểm sẽ không gõ cửa. Trở lại gian phòng của mình thời điểm thì sẽ không đóng tốt môn. Thường đều bởi vì điểm này bị Nagisa thuyết giáo. Aurora liền áp sát tới. Thiên sinh nhút nhát sợ người lạ cá tính nhường Aurora không có trực tiếp vào cửa. Mà là lặng lẽ tránh ở nơi đó. Xuyên thấu qua khe cửa. Thấy trong môn phái tình cảnh. Một giây sau, Aurora mở to hai mắt nhìn. Đơn giản là... Ở nơi đó, cô Du đang ngồi ở Nagisa bên giường. Trong tay thì mở ra lấy một sự vật. Sự kiện kia vật, chính là quần lót. Mà cô Du thì hết sức nghiêm túc nhìn chăm chú trong tay mở ra quần lót. Một màn này, cho Aurora tâm linh tạo thành cực lớn trùng kích. Dâm, dâm uế người, Aurora nhịn không được kêu lên. Nghe được một chút động tĩnh cô Du quay đầu. Nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó, liền không có bất kỳ ai, giống như có ai thanh âm. Cô Du liền nhíu mày, một hồi về sau liền mặc kệ, thấp thân, sửa sang lại dưới chân một cái thùng giấy. Ở trong đó, tất cả đều là quần áo. Đáng giận lão mụ, tối hôm qua mới gọi điện thoại cho nàng nói không có cách nào về nhà. Buổi sáng hôm nay liền hướng phụ cận cửa hàng đặt hàng quần áo. Gửi tới nơi này, liền Nagisa quần áo đều chuẩn bị. Nhưng ta sao có thể băng Nagisa thay quần áo à? Cô Du liền âm thầm ảo não. Đáng thương cô Du còn không biết. Hắn không cẩn thận lấy ra mẫu thân làm nữ nhi đặt hàng thiếp thân quần áo. Chỉ về thế cứng đờ cùng ảo não thời điểm. Đúng là bị bên thứ ba nhìn thấy màn này, mà lại, hắn cứng đờ cùng ảo não bộ dáng, thoạt nhìn tựa như là tại nhìn chăm chú những cái kia quần áo. Hiển nhiên giống cái đồ biến thái. Đúng rồi, Aurora giống như cũng không có quần áo, không bằng đem những này cầm đi cho nàng dùng đi. Cô Du nghĩ đến điểm này, đứng dậy, đi tới tìm kiếm Aurora. Đáng tiếc, người đâu? Trong căn hộ, cô Du ngạc nhiên thanh âm đang vang động lấy. Nhìn kỹ, nhà trọ cửa trước cửa chính đã bị mở ra. Rõ ràng, có người hoảng hoảng trương trương từ nơi đó chạy trốn. Đảo Togami Nam Khu không chỉ có là khu dân cư trải rộng khu vực. Càng là giáo dục cơ cấu bày tập hợp văn giáo địa phương. Học viện Saikai ngay tại Nam Khu bằng phẳng sườn dốc bên trên. Do sức người xanh hóa chỗ bao quanh, từ nơi này đến gần nhất nhà ga, chỉ cần nếu không tới 10 phút. Đương nhiên, tối hôm qua xảy ra sự kiện trong trường học truyền ra, làm cho cả trường học đều có vẻ hơi cãi nhau. Rama liền tại trạng huống như vậy hạ tiến vào chính mình sở tại quốc trung năm thứ 3 giảng đường. Buổi sáng tốt lành, Minamiya đồng học, buổi sáng tốt lành. Trên đường đi không ngừng có người hướng Rama chào hỏi, nhường Rama cũng là dùng không có thể bắt bẻ hoàn mỹ thái độ từng cái đáp lại. Trong lúc đó cũng là có không ít nữ sinh tụ tập tới. Nhưng cuối cùng cũng đều tại Rama tiến vào giảng đường về sau tản ra. Mà vừa tiến vào giảng đường, Rama liền thấy hai cái hết hơi hết sức ghé vào trên bàn học hảo hữu. Buổi sáng tốt lành. Asagi một bộ bùng cháy hầu như không còn bộ dáng nằm sấp. Tương đương mặt ủ mày trao. Sáng sớm cứ như vậy chịu hoan nghênh. Thật tốt đây. Motoki cũng là ghé vào chỗ ngồi của mình. Thầm thảm than thở. Các ngươi làm sao vậy? Thấy Asagi cùng Motoki biểu hiện. Rama dù sao cũng hơi kinh ngạc mà lên. Mà đáp lại Rama lời thì là Asagi. Cũng không phải chỉ có chúng ta dạng này mà thôi. Những người còn lại cũng không có tốt đi nơi nào à. Asagi cái kia phiền chán giống như lời nói. Nhường Rama ngẩng đầu, nhìn chung quanh hướng bốn phía.